Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 1072, chương 1072, thần bí quân nhân. Trong trang viên biến hóa, để vừa mới về nhà Phó Tử Yên cảm thấy vô cùng nghi hoặc. Hồi tưởng lại trên đường về nhà, nàng một mực không ngừng hỏi thăm có quan hệ lão ca thành lập tông môn tình huống. Nhưng hắn lại một chữ đều không tiết lộ qua, bất quá chỉ là thành lập trò chơi tông môn, theo đạo lý tới nói không có gì có thể giấu giếm. Thế nhưng là kết hợp tình huống bây giờ, Phó Tử Yên càng phát ra hiếu kỳ không thôi. Trương Mụ, lão ca thường xuyên đi khách sạn sao? Phó Tử Yên hỏi, người đại ca bình thường bề bộn nhiều việc, chỉ là ngẫu nhiên sau khi trở về mới lại nhìn. Một tháng cũng liền 4-5 lần a, mỗi lần thời gian đều rất ngắn. Trương Mụ suy tư nói, cái kia đại ca bình thường chơi game sao? Phó Tử Yên càng là ngạc nhiên hỏi, thường xuyên chơi a, cũng là ngươi dùng loại kia hộp lớn. Trong phòng của hắn cũng có một cái, đi vào thì thời gian rất lâu. Trương Mụ gật đầu nói, ta minh bạch, Trương Mụ ngài nghỉ ngơi đi, ta cũng nghỉ ngơi. Phó Tử Yên gật gật đầu cười nói, ngươi sớm nghỉ ngơi một chút, ngày mai muốn ăn cái gì nói với Trương Mụ, ta xuống bếp làm cho ngươi. Trương Mụ cưng chiều sờ sờ nàng tóc dài, cười quay người đi xuống thang lầu, nhìn lấy Trương Mụ rời đi. Phó Tử Yên đôi mắt đẹp sáng lên, lần này trở về còn có thể đụng tới thần bí như vậy sự tình. Nàng có thể phải cẩn thận xem xét một phen. Chờ lấy lầu xuống bước chân âm thanh biến mất, đóng cửa phòng âm thanh vang lên về sau, nàng lập tức trở về gian phòng thay đổi đồ ngủ, thay đổi áo khoác về sau, liền lặng lẽ đi xuống thang lầu, theo trang viên đến khách sạn chí ít có 2 cây số khoảng cách dài. Đi vào dưới lầu về sau, nàng lập tức cưỡi lên một cỗ xe đạp, nhanh chóng xông ra cửa lớn. Theo bàn sơn thông đạo cấp tốc hướng về chân núi phóng đi. Sau mười mấy phút, Phó Tử Yên cưỡi xe đạp, tóc dài theo gió phất phới, nàng đã đi tới chân núi, dọc theo mảng lớn trong thảo nguyên đường xi măng, hướng về khách sạn phương hướng phóng đi. Tới gần khách sạn, nàng đem xe đạp dừng sát ở ven đường, thuận tiện kỳ đi hướng khách sạn bên ngoài đường lát đá. Rất mau tới đến cửa chính quán rượu miệng, bất quá nàng chưa kịp đi hướng cửa lớn, xa xa nàng liền phát hiện cửa chính đóng chặt cửa thủy tinh. Còn có đỉnh đầu ngay tại chuyển động camera, cửa thủy tinh phía trên tựa hồ thiết lập chuyên môn mật mã khóa cửa. Camera cũng đang tùy thời giam khống ngoài cửa tình huống, lại tới gần một số, liền bị camera trực tiếp nhìn đến. Cảnh giới nghiêm mật như vậy, Phó Tử Yên không dám đi qua. Bất quá tòa này khách sạn sau khi xây xong đã nhanh muốn vài chục năm. Nàng khi còn bé ngay tại trong tửu điếm thường xuyên chơi đùa. Đối với nơi này hoàn cảnh hết sức quen thuộc. Cảnh giới có thể bảo vệ tốt người khác, lại không cách nào đối nàng tạo thành ảnh hưởng gì. Phó Tử Yên nên mặt tươi cười, mau từ một bên lượn quanh hướng khách sạn khu nhà phía sau. Nàng khi còn bé cùng gia tộc hắn tiểu hài tử chơi game thời điểm, tại nơi này chính là có không ít ẩn tàng địa điểm. Bên trong thì có một cái nàng hết sức quen thuộc địa phương, hẳn là còn ở chỗ đó. Bất quá từ khi bị bắt cóc về sau, nàng đến giam cầm hoảng sợ chứng, liền rốt cuộc không có ở chỗ này chơi qua. Lần theo lúc đó trí nhớ, nàng rất nhanh theo công trình kiến trúc tới một cái yên lặng trong góc. Chỗ đó có một mảnh tươi tốt lục thực tường vây, lặng yên tiến vào tường vây về sau. Nàng ngồi xổm ở dựa vào góc tường thông minh, hai tay trên mặt đất một trận tìm tòi. Phó Tử Yên nhất thời đôi mắt đẹp sáng lên, vật kia thế mà còn tại lục thực tường vây cùng kiến trúc ở giữa. Là một đầu chật hẹp khu vực, trên mặt đất phủ lên tấm xi măng, nhưng ngay tại những này nhìn như kiên cố tấm xi măng bên trong, nhưng lại một khối một nửa tấm xi măng. Phó Tử Yên chỉ là hai tay một chuyển, khối này tấm xi măng thế mà bị nhanh chóng chuyển đến một bên. Lộ ra một nửa hình tròn hình lòng đất thông đạo tới. Bởi vì khách sạn địa thế rất cao duyên cớ, trong địa đạo vô cùng sạch sẽ, vốn tới đây chính là đường ống thông gió, có thể cung cấp khách sạn lòng đất phòng chứa đồ hàng phong tác dụng. Nàng tranh thủ thời gian tiến vào thông đạo, thuận trơn bóng vách đá một đường hướng phía dưới biến hóa. Nghiêng về lấy chậm rãi tính vào đen nhánh lòng đất, nếu không phải Minh Ca giúp nàng vượt qua giam cầm chứng. Chỉ sợ nàng căn bản không dám vào được dạng này nếm thử. Nhanh chóng trượt xuống 10 mét khoảng cách về sau, phía trước xuất hiện một chút ánh sáng, một cái hình vuông thông đạo kết nối lấy đường ống. Nơi này đã là ống bô xe lưới. Phó Tử Yên theo thoát khí thông đạo hướng về phía trước bò sát. Mỗi khi đi qua một khoảng cách, liền có thể nhìn đến dưới thân quản một cái hàng quạt điện cho bụi dày đặc. Có vẻ như nơi này đã thật lâu không có người dùng qua. Cái này cũng càng tốt hơn. Nàng không cần lo lắng bị người phát hiện. Một đường theo đường ống tiếp tục hướng phía trước, xuyên qua từng gian tầng hầm. Rất nhanh nàng theo hàng quạt điện khe hở bên trong nhìn đến một đầu hành lang. Đầu này hành lang bắt đầu từ tầng hầm thông hướng mặt đất lối đi duy nhất. Nàng tranh thủ thời gian gỡ phía dưới một cái bảng, theo trong lỗ thủng chậm rãi hạ xuống đi, nhẹ nhàng nhảy lên liền rơi vào cứng rắn trên mặt đất. Âm lãnh hoàn cảnh để cho nàng vô cùng không thoải mái. Nàng đi nhanh lên hướng hành lang cuối cùng, dọc theo bậc thang đi vào lóe lên cửa chính. Phó Tử Yên nhớ đến rất rõ ràng, cái đại môn này là sẽ không lên khóa, bởi vì tầng hầm không có nó thông đạo. Trước kia đã từng xuất hiện có người bị giam ở bên trong không cách nào ra ngoài tình huống. Cho nên từ đó về sau, tầng hầm từ trước tới giờ không khóa lại, dù sao nơi này cũng sẽ không có cái gì ăn trộm. Đi tới cửa, quả nhiên phát hiện bên ngoài chỉ là bị chốt cửa khóa lại. Theo trên cửa chính cửa động vươn tay cánh tay, liền có thể tùy tiện mở ra cửa lớn. Phó Tử Yên mừng rỡ trong lòng, đi ra cửa chính, theo thật dài bậc thang, nàng đã đi tới bếp sau bên trong. Đến nơi đây, tình huống biến đến để cho nàng có chút ngạc nhiên lên. Bếp sau bên trong trưng bày chỉnh chỉnh tề tề các loại công cụ. Có vẻ như nơi này vẫn luôn có người sử dụng nhà bếp. Trong tửu điếm người như cũ tại nơi này nấu cơm. Bất quá to lớn bếp sau bên trong bày đặt công cụ, lại không phải phổ thông nấu cơm làm đồ ăn công cụ. Lớn như vậy bốc hơi cơm máy, to lớn rau xào nồi, bày đặt chỉnh chỉnh tề tề các loại công cụ. Nhìn Phó Tử Yên trong lòng kinh ngạc, theo bếp sau đi thẳng về phía trước. Bên cạnh phòng chứa đồ bên trong chất đầy từng túi lương thực nhào bột mì phấn, xếp chồng chất phá lệ chỉnh tề, mà tại mỗi một túi lương thực phía trên, thế mà còn in quân cung hai cái màu đỏ chữ lớn. Tình huống như thế nào? Những thứ này lương thực đều là quân cung vật tư. Phó Tử Yên đương nhiên minh bạch quân cung hai chữ hàm nghĩa. Dù sao nàng lão ca nhanh thời gian 10 năm đều tại trong quân đội, đã từng đưa cho nàng một số lễ vật phía trên thì có quân cung hai chữ, điều này đại biểu lấy là quân đội chuyên dụng vật tư. Trong tửu điếm tại sao có thể có nhiều như vậy quân cung vật tư? Phó Tử Yên cảm giác tình huống không có đơn giản như vậy, lại liên hệ đến vừa mới trong phòng bếp nhìn đến những cái kia chỉnh chỉnh tề tề bộ đồ ăn, còn có những cái kia nồi lớn cùng bốc hơi cơm máy. Phổ thông gia đình người nào dùng cái này? Không thể nào, lão ca đem khách sạn cho thuê quân đội. Cái này ngược lại là phi thường có khả năng. Lão ca đối quân đội cảm tình vô cùng đặc thù. Nàng lập tức đi ra phòng chứa đồ, theo hành lang hướng về phía trước tiếp tục xem xét. Rất đi mau ra bếp sau khu vực, phía trước đã nghe được có tiếng người nói chuyện âm. Mấy cái người nam tử tựa hồ tại ngoài hành lang mặt từng đợt thuốc lá vị đạo xa xa truyền đến. Mấy cái này nam tử tựa hồ chính tập hợp một chỗ hút thuốc nói chuyện phiếm. Phó Tử Yên không dám tiếp tục hướng phía trước, liền tránh ở nơi đó yên tĩnh lắng nghe. Hôm nay các ngươi vận khí thế nào? Ta thế nhưng là bị treo 2 lần. Vận khí ta thảm hại hơn. Hôm nay đã chết 4 lần. Các ngươi bên kia địa đồ nguy hiểm như vậy. Chỉ là thăm dò thì chết nhiều lần như vậy. Đừng đề cập. Chúng ta đại đội trưởng tiếp vào mệnh lệnh bắt buộc, để cho chúng ta hàng nhất định phải 2 ngày này đem ma chướng cao nguyên địa hình toàn bộ xác minh. Chỗ đó đều là cao cấp quái vật đổi mới khu, đụng phải tiểu quái vật đều muốn đi vòng qua, đụng phải boss thì hẳn phải chết không nghi ngờ. Làm sao bây giờ a? Cái này tuần lễ đừng nói thăm dò nhiệm vụ, chúng ta đẳng cấp nhiệm vụ đều rất khó hoàn thành. Nghe lấy phía trước mấy cái than thở thanh âm, Phó Tử Yên lần nữa kinh ngạc đến ngây người. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.